Chương 651, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 25. Sau đó mấy ngày, Ninh Lạc cùng Cái Ân nháo khó chịu, trong lúc đó Ngải Mạc thường xuyên thừa dịp Cái Ân không tại thời điểm, đến gần Ninh Lạc. Có lẽ là ngày đó sự tình cho Ninh Lạc tạo thành rất lớn ảnh hưởng, nàng không dám cùng Ngải Mạc gần gũi quá. Nhưng là qua vài ngày về sau, Ngải Mạc đều không ngủ rũ, vẫn ngồi ở một bên bô y tiếp nàng nói chuyện thiếm, thậm chí cùng nàng biểu thị, hắn chỉ là muốn đối nàng tốt, không có miễn cưỡng nàng ý tứ, để Ninh Lạc không muốn không để ý tới hắn. Ngải Mạc lớn lên chất phác, lại là một bộ tội nghiệp bộ dáng, để Ninh Lạc mềm lòng, biểu thị, cái kia ta và ngươi liền là bằng hữu, ta là không biết làm ngươi giống cái. Tốt, chúng ta liền là bằng hữu. Ngải Mạc có lẽ là nhìn ra Ninh Lạc không quá cao hứng, không có miễn cưỡng nàng ý tứ, cái này cho Ninh Lạc lưu lại một cái không sai ấn tượng. Chỉ cần Cái Ân đi ra ngoài, Ngải Mạc có rảnh cũng sẽ tìm đến nàng, đồng thời cho nàng mang các loại đồ tốt. Ninh Lạc cho rằng, nàng đã cùng Ngải Mạc nói rõ ràng bọn hắn ở giữa chỉ có thể là bằng hữu, vì lẽ đó bọn hắn ở chung hẳn là giữa bằng hữu ở chung, Ngải Mạc cũng không biết lại nghĩ mặt khác. Vì lẽ đó tiếp nhận lễ vật, cùng Ngải Mạc ở chung thời điểm, QNZ không có như vậy xấu hổ, thường xuyên còn có thể cùng Ngải Mạc nói Cái Ân quá thô lỗ loại hình. Nhìn xem Ngải Mạc một mặt chất phác bộ dáng, nàng thậm chí đang nghĩ, nếu như ngay từ đầu nhận biết là Ngải Mạc chắc chắn sẽ không như thế thô lô đối nàng. Đường quả một bên vẩy muộn tao đại tế ti, một bên chú ý đến Ninh Lạc cùng Ngải Mạc, Cái Ân ở giữa ân oán tình cửu, thời gian trôi qua là thoải mái vô cùng. Ngày này, rốt cục đến Ninh Lạc cùng Cái Ân nương theo đi ra ngoài ngắt lấy hữu dụng gia vị, có khả năng dùng ăn thực vật. Ngải Mạc cũng muốn đi. Nhưng là hắn còn phải cùng đám người đi muốn ăn đòn con mồi, chỉ có thể thật đáng tiếc. Lúc này, Ninh Lạc còn không có thành công hấp dẫn Hắc Lang chú ý, coi như trong bộ lạc mặt khác giống cái thú nhân muốn tại nàng nơi này châm ngòi ly gián, cũng là không có khả năng thành công. Nếu như áo lị không phải bị đường quả khuyên động, đi những bộ lạc khác tìm hợp ý sợ phối ngẫu đi, trong bộ lạc giống cái thú nhân khẳng định biết mỗi ngày tại nàng bên thai đọc Ninh Lạc không phải. Lúc đầu không phải cái đại sự, nhưng QNZ không nhịn được mỗi ngày có người lấy, giống áo lị loại kia toàn cơ bắp, khẳng định sẽ tin tưởng tất cả mọi người nói lời nói. Lại bởi vì Ninh Lạc chiếm Cái Ân, tuyệt đối sẽ cùng Ninh Lạc đối đầu chờ áo lị chết một lần, đám người lại bắt đầu châm ngòi ác quả quả. Lúc kia, Hắc Lang đã đối Ninh Lạc rất quan tâm, hoàn toàn quên lúc trước muốn chờ ác quả quả trưởng thành lời nói. Đương nhiên, đối với ác quả quả đến nói, Hắc Lang chờ hay không chờ nàng trưởng thành cũng không đáng kể. Nàng không thích Hắc Lang ưa thích ai cũng có thể. Nhưng Hắc Lang từ khi ưa thích Ninh Lạc về sau, mỗi một lần gặp phải liên quan tới Ninh Lạc sự tình, luôn luôn cân nhờ ả cờ đều không cân nhờ ả cờ, đầu tiên biết lệch bắc đến Ninh Lạc phương này. A quả quả. Ngân hào thanh âm ở phía sau vang lên, đây là hắn thạch ốc, A quả quả luôn yêu thích ngồi tại hắn thạch ốc bên ngoài ngẩn người. Nhớ tới những ngày này, Cái Ân mỗi ngày biến đổi pháp đùa Ninh Lạc vui vẻ tràn diện. Thân là đại tế ti hắn cu nở dê có mấy phần không đành lòng nhìn thẳng. Cái Ân tốt xấu là bộ lạc thứ hai dũng sĩ, làm sao có thể tùy ý biến thành bản thể lăn lộn trên mặt đất, lẽ lưới, lắc đầu vây đuôi, đến lấy giống cái niềm vui đầu. Cái này quá hao tổn dũng sĩ hình tượng, hắn tương lai có giống cái, là không thể nào dạng này. A quả quả rất để ý Cái Ân ngân hào nhịn không được hỏi, dù sao gần nhất A quả quả luôn luôn nhìn chằm chằm Ninh Lạc cùng Cái Ân. Đường quả quay đầu, ngắm ngân hào một cái, cười tủm tỉm, đại tế ti làm sao lại cho rằng ta để ý Cái Ân đâu vậy ngươi vì cái gì mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Cái Ân nhìn ngân hào không có cảm thấy lời này có vấn đề.